Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1405, chương 1401 hay không quá mức khắc nghiệt. Mộ phụ cảm thấy chính mình tựa hồ là mơ hồ bắt được cái gì. Nhưng là cái này bắt lấy đồ vật rồi lại thực mau ở trong tay trốn đi. Mộ phụ ninh mày, tay cầm thành quyền, nhìn về phía trước mặt hai cái đang chuẩn bị đi người. Mở miệng nói, chờ một chút, hai người dừng bước. Quay đầu lại nhìn về phía mộ phụ, vẫn chưa lên tiếng, chỉ là đang chờ mộ phụ nói, các ngươi đi theo ở tiểu phạn bên người. Chú ý hắn hướng đi, có cái gì dị thường tình huống, tùy thời liên hệ ta. Còn có, phái người theo dõi cái kia nữ sinh, đúng vậy. Hai người gật đầu, theo sau rời đi đại sảnh, này hai cái quân nhân trên mặt lộ ra vài phần nghi hoặc cùng sợ hãi. Mộ phụ hai câu này lời nói làm trước mặt hai người trong lòng sinh ra một loại cảm giác cổ quái. Nói không nên lời cổ quái cảm giác, mỗi người đều là có cha mẹ thân, chính bọn họ cũng có phụ thân. Dựa theo lẽ thường tới nói, phụ thân biết chính mình nhi tử có thích người hẳn là sẽ thực vui vẻ. Liền tính là không vui, cũng không hẳn là như vậy thái độ. Thật giống như là muốn đem sở hữu ngoài ý muốn, không chịu khống chế đồ vật đều loại bỏ rớt, không cho bất luận kẻ nào, bất luận cái gì sự tình ảnh hưởng đến mộ phạn, như vậy cảm giác. Không giống như là phụ thân đối nhi tử quan tâm, ngược lại như là đối chính mình tỉ mỉ bồi dưỡng ưu tú vật phẩm. Cũng đủ ưu tú, cũng đủ chịu khống chế, hai người liếc nhau, không dám lại nghĩ nhiều. Trực tiếp đi dựa theo mộ phụ theo như lời đi làm, trong đại sảnh. Mộ phụ như cũ ngồi, hắn tâm tình thoạt nhìn không tốt lắm. Mộ mẫu thần tình ôn nhu bưng chén trà, đi tới mộ phụ bên người. Nàng là cái tâm tư thực thông thấu nữ nhân, nhìn mộ phụ trên mặt biểu tình. Đầu tiên là vỗ vỗ mộ phụ phía sau lưng. Ngay sau đó ôn thanh mở miệng nói, gần nhất thời tiết không tốt. Vết thương cũ phạm vào. Ngươi quên ngươi không thể tức giận sao? Tới, đem cái này cấp uống lên, mộ phụ thấy chính mình thê tử. Mặt mày chi gian lúc này mới ôn nhu xuống dưới. Hai người tuy rằng đã 40, nhưng là vẫn là ân ái như lúc ban đầu. Mộ phụ nắm thê tử tay, làm này ngồi ở chính mình bên người. Nghe lời đem nước trà uống xong đi, lại là vì tiểu phạn sự tình sao? Mộ mẫu đoan trang mộ phụ thần. Xác, nàng dò hỏi, ai? Ta không thể nhìn tiểu phạn như vậy hủy hoại chính mình. Mộ phụ mặt lộ vẻ yêu sắc. Hắn gật gật đầu, hiển nhiên còn ở nhớ mộ phạn sự tình. Chỉ là một bên mộ mẫu thấy mộ phụ cái này biểu tình. Muốn nói lại thôi, tựa hồ là muốn nói cái gì? Nàng đứng lên. Cấp mộ phụ xoa xoa bả vai. Hai người cũng là lão phu lão thê, cho nhau chi gian thân mật đến cực điểm. Mộ mẫu thần sắc ôn nhu, nàng tùy theo mở miệng nói, có lẽ chúng ta hẳn là làm tiểu phạn hào hào thả lòng đâu. Mộ mẫu mở miệng, nàng nói xong câu đó sau, nghiêm túc nhìn chăm chú vào mộ phụ. Ngay sau đó tiếp tục mở miệng, từ nhỏ phạn hiểu chuyện khởi, chúng ta liền xuống tay quản hắn. Chúng ta là hy vọng tiểu phạn có thể thực ưu tú, có thể khiêng đến khởi gánh nặng. Hiện tại tiểu phạn cũng xác thật làm được. Như vậy chúng ta có phải hay không cũng nên buông tay, làm tiểu phạn hảo hảo lựa chọn chính mình muốn. Mộ gia không nên trở thành chúng ta nhi tử trách nhiệm, hẳn là trở thành hắn kiên cường hậu thuẫn. Chỉ cần hắn làm sự tình không phải sai lầm, như vậy chúng ta làm cha mẹ buông tay duy trì cũng không có gì không tốt, đúng hay không? Mộ mẫu hiển nhiên là cái thực ôn nhu người. Nàng tự hồ không hy vọng làm mộ phạn còn có mộ phụ hai người chung bất luận cái gì một cái không vui. Chúng ta đối tiểu phạn yêu cầu có phải hay không quá khắc nghiệt? Mộ mẫu thở dài, nàng là cái mẫu thân. Mẫu thân tự nhiên là dễ dàng mềm lòng. Từ nhỏ đến lớn, nàng đều chịu đựng không có đi nghe, không có đi xem, không có đi quản, chính là hiện tại, hết chương.